Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 10. Động Thiên Phúc Địa. Cách này xem xét dòng giã nhìn hai canh giờ mới xem xong, bị nó nội dung thật sâu hấp dẫn lấy. Quyển bí tịch này vũ lực cường đại, lực sát thương tuyệt đối kinh người. Bộ công pháp kia chính là tại bàn ma đại lục tới nói cũng là đỉnh cấp, đương nhiên cùng mình luyện đến âm dương mì hoành thánh quyết vô pháp so sánh. Sau đó Lăng Thiên lại nhanh chóng đọc xong mê ảnh huyễn hóa thân pháp phương pháp tu luyện, cảm thấy cái này công pháp quá hữu dụng, quả thực là chạy trốn bảo mệnh bắt buộc công pháp, trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải đem nó luyện thành. Trên sách giới thiệu nói, luyện đến cảnh giới tối cao, vậy mà có thể thuấn di, chính là cách không phải rất xa, chỉ có 10 cây số xa như vậy, cái này đã rất đáng gờm rồi. Trải qua 2 ngày thời gian, Lăng Thiên sớm đã đem cái này hai quyển công pháp nhớ kỹ trong lòng, nhưng còn không có luyện. Ngày này Đàm Gia Gia tìm đến Lăng Thiên, nói: Tiểu thiếu gia, lão gia mời ngươi quá khứ. Lăng Thiên hồi đáp: Biết Đàm Gia Gia, chúng ta đi thôi. Đến Gia Gia gian phòng thời điểm, Nai Nai ba ba mụ mụ đều tại, vừa nhìn liền biết vì Lăng Thiên phải vào thánh địa tu luyện sự tình. Gia Gia ngồi tại chủ vị nói với Lăng Thiên: Thiên nhi, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết chuyện gì xảy ra, không tệ, hôm nay, ngươi muốn tại tộc ta thánh địa tu luyện, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lăng Thiên cung kính trả lời: Đúng vậy Gia Gia, tôn nhi nhất định không phụ Gia Gia Nai Nai ba ba mụ mụ đưa cho kỳ vọng. Cái này hai quyển sách tôn nhi đã nhớ kỹ. Lăng Thiên đem gia tộc bên trong chí cao bảo điển còn đưa Gia Gia. Gia Gia hài lòng gật đầu, nói ra: Canh giờ đã không còn sớm, chúng ta đi thôi. Mọi người cùng sau lưng Gia Gia đi ra khỏi phòng, hướng gia tộc phía sau núi đi đến. Trên đường không đụng nhau nhà trên bên trong người hầu cùng thị vệ, nhao nhao hướng chúng ta hành lễ. Cách phía sau núi càng gần, nhìn thấy người càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ thấy không đến một người. Cứ như vậy, một đoàn người lại đi một khắc đồng hồ, rốt cuộc đi tới trong tộc Hậu Sơn cấm địa. Ngoại trừ Đạm Đài gia người không có biết nó bên trong có cái gì bí mật. Nơi xa nhìn qua không phải rất cao, có bên trên 200-300 mét cao bộ dáng. Chỉ gặp Gia Gia đi lên trước, tại một khối nổi lên đá tròn bên trên dùng thủ xoay trái 3 vòng rẽ phải 2 vòng, liền nghe đến thẻ thẻ thanh âm. Tại Lăng Thiên bọn người trước mắt xuất hiện một cái cửa đá, ngay tại chậm rãi mở ra. Gia Gia dẫn đầu đi vào, những người khác cũng đuổi theo sát, đến gần xem xét sơn động không phải toàn bộ màu đen địa. Vách đá bên cạnh điểm cái này đèn trong chiếu sáng chật hẹp con đường. Lòng Lăng Thiên vừa tiến đến thời điểm cũng cảm giác được nơi này thiên địa linh khí dồi dào, tương đương với ngoại giới 7-8 lần. Đi suốt một hồi lâu, Gia Gia dẫn đầu đám người đi đến một cái rộng lớn trong sơn động. Trời ơi, nơi này thiên địa linh khí quá kinh khủng, thiên địa linh khí tương đương với ngoại giới gần 100 lần, quả thực là tất cả mọi người động thiên phúc địa. Lăng Thiên đều nhìn thấy sơn động trung tâm địa khu linh khí đã hóa lỏng. Lăng Thiên lần đầu tiên tới, bị hết thảy trước mắt kinh hãi không nhẹ nha. Nai Nai Đàm Gia Gia cùng cha mẹ trên mặt đến không có quá nhiều biểu lộ. Gia Gia đây là tự hào nói với ta: Thiên nhi, đây chính là Đạm Đài gia từ trước thánh địa, ngươi cũng nhìn thấy, nơi này linh khí tràn đầy. Là luyện võ người này có thể ngộ nhưng không thể cầu động thiên phúc địa nha. Nơi này bị chúng ta tiên tổ phát hiện nơi này về sau, có xây một cái cử đại tổ linh trận. Ngươi đáng xem trên đỉnh cái kia tổ linh thạch, nó chính là trận nhãn, đang không ngừng hấp thu thiên địa linh khí tình huống dưới, mới có tình huống hiện tại. Lăng Thiên tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên có một cái có to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân tổ linh thạch. Có thể nhìn thấy nó phát ra tới đại lượng thiên địa linh khí. Nếu có người nhìn thấy như thế khối lớn tổ linh thạch, nhất định sẽ bị điên. Giống tổ linh thạch là phi thường chân quý, có chút gia tộc có thể được đến một cái nắm đấm lớn tổ linh thạch là cùng. Đây là nhà hắn mộ tổ bên trên bốc lên khói xanh kết quả. Thiên nhi, từ nay về sau ngươi liền đến nơi này. Tâm tu luyện, mau chóng đề cao mình tu vi, tương lai cái này đại lục sẽ lại nổi sóng gió, chiến loạn không ngừng, hy vọng ngươi có thể cố gắng nha, không để cho chúng ta thất vọng. Gia Gia trịnh trọng nói với Lăng Thiên. Lăng Thiên cũng chăm chú nói với Gia Gia. Mời Gia Gia yên tâm, Tôn Nhi nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Nai Nai cười nói. Ta có cái tốt Tôn Nhi, tiểu gia hỏa hảo hảo cố lên nha, chúng ta đi thôi. Mẫu thân ăn cần nói. Hảo Nhi tử, ngươi có gì cần liền cho mẫu thân nói nha. Lăng Thiên cảm động đối với mẫu thân nói ra. Tạ ơn mẫu thân. Phụ thân không nói tiếng nào, chỉ là cho Lăng Thiên cái ánh mắt, hàm nghĩa cũng rất nhiều. Lăng Thiên mà biết phụ thân cũng rất yêu mến ta, đồng thời đối ta chờ mong rất cao rất tốt. Lăng Thiên khẽ gật đầu một cái. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 11. Thôn Phệ Linh Khí. Chỉ chốc lát sau, Lăng Thiên ngầm trộm nghe đến cơ quan tiếng động chung quanh một chút. Tĩnh. Lăng Thiên mà biết muốn bắt đầu tu luyện, Lăng Thiên đi đến sơn động trung tâm cũng là thiên địa linh khí nhất thắng địa phương. Lăng Thiên ngồi xếp bằng, hai tay sát nhập treo lên tòa đến thủ ngừng ở đan điền phía trên. Trước tu luyện Âm Dương Hỗn Độn Quyết lên, chỉ thấy chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng hướng Lăng Thiên thân thể vọt tới. Rất mau đưa Lăng Thiên thân ảnh bao phủ. Lăng Thiên hiện tại yên lặng trong tu luyện, theo ngoại giới thiên địa linh khí không ngừng mà bị thân thể hấp thu, chỉ gặp thể nội xuất hiện màu xanh lá cây đậm khối không khí không ngừng mà trong đan điền xoay quanh, thể nội hấp thu thiên địa linh khí không ngừng bị tức đoàn hấp thu. Theo khối không khí xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, khối không khí tốc độ hấp thu cũng là càng ngày càng đáng sợ. Nơi xa nhìn, chỉ gặp trong sơn động có một cái đường kính 1 mét màu xanh lá cây đậm thể lỏng năng lượng cầu, chung quanh thiên địa linh khí còn tại không ngừng bị hấp thu. Không biết qua bao lâu, Lăng Thiên cảm giác được thân thể không ngừng mà bị thiên địa linh khí xung kích, là kinh mạch toàn thân không ngừng tăng cường. Không ngừng mà khuyết trương, theo kinh mạch tăng cường, thể lỏng thiên địa linh khí tràn ngập kinh mạch toàn thân, đồng thời không ngừng thẩm thấu đến cơ bắp xương cốt cùng trong máu, lỏng trong thân thể truyền đến khí thế cường đại, đồng thời còn tại không ngừng tăng cường. Lăng Thiên mà biết mình luyện 4 năm lâu Âm Dương Hỗn Độn Quyết rốt cuộc muốn đột phá. Qua không bao lâu, lỏng trong thân thể truyền đến tiếng oanh minh, tùy theo khí thế lập tức tăng vọt gần 10 lần, chung quanh thiên địa linh khí cũng đi theo hỗn loạn. Loại tình huống này ước chừng kéo dài nửa canh giờ mới dần dần lắng xuống. Thân thể sớm lấy đình chỉ hấp thu thiên địa linh khí. Lăng Thiên cũng theo đó hiện ra thân ảnh tới. Qua một hồi lâu, lòng trên thân thể tản ra khí thế cường đại lập tức thu liếm, cha không ra một tơ một hào. Nơi xa nhìn vẫn chỉ là một cách bình thường tiểu hài đâu. Lăng Thiên từ từ mở mắt, cảm thấy mình cách này 4 năm cố gắng không có uổng phí. Kỳ thật lần này có thể đột phá Âm Dương Hỗn Độn Quyết để nhất trọng cảnh giới, không có một tia may mắn thành phần, tất cả đều cùng mình 4 năm qua siêng năng tu luyện thoát không khỏi liên quan. Mặc dù Lăng Thiên ở tiểu viện thiên địa linh khí không phải rất sung túc, nhưng là góp gió thành bão, trải qua 4 năm tính gộp lại, số lượng cũng là khách quan, cho nên thể nội khối không khí đã là màu xanh lá cây đậm. Có cơ duyên dưới sự trùng hợp, tại linh lực kinh người dư thừa trong tộc thánh địa linh cực động thiên bên trong, liền muốn tìm được một cơ hội, Âm Dương Hỗn Độn Quyết đột phá, trực tiếp luyện tới thông huyệt chi cảnh trung giai. Lăng Thiên hiện tại tâm tình phi thường kích động. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào vẫn giống như trước kia, không có thay đổi gì, nhưng Lăng Thiên tâm nhất minh bạch, Lăng Thiên cảm giác được mình mạnh lên, toàn thân cao thấp đều tràn ngập lực lượng, cảm giác thực tốt. Lăng Thiên ổn định lại tâm thần, dùng tâm thần xem xét thân thể của mình biến hóa, ngoại trừ gân mạch trở nên bền bỉ, toàn thân xương cốt cơ bắp cũng cường hóa, trừ cái đó ra càng làm cho Lăng Thiên cảm thấy ly kỳ là tại đan điền của mình bên trên xuất hiện một cái màu trắng đen hạt châu, có chừng ngón cái đóng lớn nhỏ, trước kia lục sắc khối không khí đã sớm biến mất không thấy. Lòng hạt châu bên trên tán phát có khí tức cường đại, quan sát thật lâu đều không nhìn ra, bởi vì như thế về sau cũng liền từ bỏ. Đem tâm thần thu hồi lại, nghỉ ngơi một chút, lại tu luyện lên đạm đài kính minh thần công. Lăng Thiên trông nom việc nhà truyền công pháp trong đầu đi một lượt, liền ngồi xuống tu luyện. Nếu có người biết có cái tiểu hài làm như vậy, nhất định dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn hắn, đơn giản chính là cái tên điên. Linh cực trong đồng thiên lúc đầu bình tĩnh trở lại, thiên địa linh khí lại hướng đạm đài Lăng Thiên thể nội dũng mãnh lao tới, tựa như lỗ đen thôn phệ lấy chung quanh thiên địa linh khí. Thể nội linh khí dựa theo đạm đài kính minh thần công hành công lộ tuyến nhanh chóng vận hành. Mỗi xoay tròn một chu thiên kinh mạch cuối cùng rồi sẽ xuất hiện một điểm màu đỏ lực lượng, theo thiên địa nguyên khí càng hút càng nhiều, đạm đài kính minh thần tông vận hành càng lúc càng nhanh, một chu thiên không ngừng tuần hoàn, trong kinh mạch màu đỏ lực lượng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng có hội tụ đến trong đan điền, bắt đầu Lăng Thiên còn rất lo lắng, âm dương hỗn độn quyết có thể hay không cùng gia truyền công pháp xung đột lẫn nhau. Rất nhanh Lăng Thiên liền bỏ đi tầng này lo lắng, bởi vì Lăng Thiên rất nhanh phát hiện màu đỏ lực lượng tiến vào đan điền về sau, ngưng tụ tại màu trắng đen hạt châu bên cạnh, nước giếng không phạm nước sông. Không cần lo lắng về sau, Lăng Thiên liền toàn lực vận khởi đạm đài kính minh thần công, chỉ thấy chung quanh thiên địa linh khí phi tốc bị thân thể hấp thu. Không hề đứt đoạn chuyển hóa làm màu đỏ lực lượng, trong đan điền màu đỏ lực lượng càng ngày càng nhiều, rất nhanh chuyển hóa làm chất lỏng màu đỏ lực lượng, quá trình này còn tại không ngừng tiếp tục lấy qua ước chừng nửa canh giờ, thân thể đình chỉ hấp thu thiên địa linh khí. Bị hấp thu thiên địa linh khí cũng đã toàn bộ chuyển đổi thành chất lỏng màu đỏ, những chất lỏng kia đang không ngừng ngưng tụ, cuối cùng xuất hiện một cái màu đỏ tinh thể, tản mát ra từng tia uy áp, đồng thời trong đan điền không ngừng mà xoay tròn lấy. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 12. Bất khả hạn lượng. Qua không bao lâu, tinh thể hồng quang chậm rãi tiêu tán, không chỉ có như thế, lòng tinh thể nội bộ phát ra điểm điểm màu cam quang mang. Cuối cùng hồng quang biến mất, lưu lại màu cam tinh thể, phát ra ánh sáng dịu dịu. Cảm giác màu cam tinh thể so màu đỏ tinh thể truyền ra lực lượng lớn hơn 4 lần nhiều, Lăng Thiên một mực nhìn lấy phát sinh trước mắt đây hết thảy, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Cứ như vậy Lăng Thiên mơ mơ hồ hồ đem đạm đài kính minh thần công lập tức luyện đến tầng thứ 2 cảnh giới, Lăng Thiên cảm thấy rất bó tay rồi, mạng này cũng quá tốt đi. Lăng Thiên đương nhiên biết, nơi này rất lớn nguyên nhân là cái kia âm dương hỗn độn châu tử. Là nó tự động phát ra một đạo âm dương hỗn độn lực lượng, làm ra truyền công pháp lần nữa đột phá đến tầng thứ 2 cảnh giới. Lăng Thiên không khỏi cảm thán âm dương hỗn độn quyết cường đại. Lăng Thiên nghĩ thời gian cũng không sớm, liền chuẩn bị ra ngoài, lại trước khi đi, Lăng Thiên vận dụng âm dương hỗn độn quyết đặc tính, đem tự thân tu vi che giấu xuống tới. Cái này diệu dụng Lăng Thiên đã sớm phát hiện, Liên Gia Gia cùng Nai Nai đều không có phát hiện Lăng Thiên tu luyện âm dương hỗn độn quyết, cho nên cũng liền không có gì lo lắng. Dù sao chi tu luyện một ngày đạm đài kính minh thần công đã đột phá đến tầng thứ 2 cảnh giới, quá kinh thế hãi tục. Lăng Thiên còn cố ý tại kinh mạch của mình xuất hiện một chút xíu màu đỏ lực lượng. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau mới đi ra ngoài. Lăng Thiên đi ra trong tộc thánh địa linh cực động thiên về sau, đi ra ra Nai Nai nơi đó, ra ra con mắt sao mà độc ác, rất nhanh liền phát hiện Lăng Thiên thân thể biến hóa. Vội vàng đi đến Lăng Thiên bên người, dùng chân khí xâm nhập thể nội, dò xét Lăng Thiên tình huống thân thể. Rất nhanh liền phát hiện thể nội màu đỏ lực lượng, mặc dù không nhiều, nhưng cái này đã rất kinh người. Ra ra hóa đá tại chỗ, qua một hồi lâu, tại Nai Nai nhắc nhở hạ mới hồi phục tinh thần lại. Ra ra kích động nói. Tốt cháu trai, thật sự là ta đạm đài gia bất thế gia thiên tài, tại ngươi còn nhỏ thời điểm, chúng ta đã phát giác trong cơ thể ngươi tiên thiên nguyên khí sung túc, thể chất khác hẳn với thường nhân, tư chất tuyệt hảo, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Mới tu luyện một ngày, thể nội liền sinh ra màu đỏ lực lượng, đã coi như là tiến vào đạm đài kính minh thần công tầng thứ nhất cảnh giới. Nai Nai nghe đến mấy câu này, cũng vô cùng giật mình, nói ra. Lão già, ngươi nói là sự thật, cái này quá không lấy tư nghị, theo ta nói biết, từ xưa đến nay, toàn bộ đạm đài gia tu luyện nhanh nhất cũng dùng 3 ngày ngày thời gian mới có thể luyện đến tầng thứ nhất cảnh giới. Không tệ. Giống ta duyệt vô số người, Thiên Nhi là ta gặp được tư chất cao nhất người. Hiện tại Đạm Đài Vũ trong lòng rất kích động. Nai Nai ăn cần nói ra. Thiên Nhi, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, nhanh lên trở về đi. Lăng Thiên trả lời. Tả Nai Nai quan tâm, Tôn Nhi cáo lui. Ta nghĩ ra ra Nai Nai thi xong lễ về sau, liền lui ra ngoài. Lăng Thiên không có như vậy trở về phòng. Vừa nghĩ tới mẫu thân hôm nay lưu lại thần thương, Lăng Thiên liền không khỏi cảm động. Lăng Thiên mà biết mẫu thân là đau lòng mình, nghĩ đến để cho mình mới vừa vặn 4 tuổi nhi tử một mình trong tộc thánh địa tu luyện, loại kia gian khổ muốn để một đứa bé gánh chịu, không khỏi chảy xuống lệ thương tâm thủy. Lăng Thiên mà biết phụ thân suốt ngày bề bộn nhiều việc quân chính, rất không tiếp đãi lâu được mẫu thân, 4 năm xuống tới đại đa số thời gian đều là ta bồi tiếp mẫu thân, biết mẫu thân rất vất vả, trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ đều từ nàng quản. Lăng Thiên nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Mẫu thân ta trở về, Lăng Thiên đi vào mẫu thân gian phòng thời điểm trông thấy mẫu thân đang xem sổ sách. Lăng Thiên không khỏi nói ra. Mẫu thân, ngài không nên quá mệt mỏi, những sự tình này lưu cho bọn hạ nhân làm là được rồi. Trông thấy nhi tử quan tâm mình, Nam Cung Vân Vân trong lòng không khỏi tràn đầy ngọt ngào, bận rộn một ngày mệt nhọc lập tức liền tiêu tán. Vui vẻ nói ra. Mẫu thân không mệt, luyện công luyện một ngày, mệt không, hình nhi đem cho thiếu gia hầm bát bảo canh hạt sen bưng lên. Mẫu thân hướng thiếp thân nha hoàn phân phó nói. Vâng, chủ mẫu. Nha hoàn lính mệnh đi xuống. Chỉ chốc lát sau, nha hoàn bưng một cái tinh mỹ bát sứ đặt ở trước bàn. Mẫu thân đối nhi tử bảo bối nói. Thiên nhi nhanh lên ăn đi, đây là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Lăng Thiên nói ra. Mẫu thân ta muốn cùng ngài cùng một chỗ ăn. Mẫu thân mỉm cười nói. Mẫu thân không đói bụng, ngươi ăn đi. Lăng Thiên lại làm bộ nổi giận nói. Nếu như ngài không ăn, Hải Nhi cũng không ăn. Mẫu thân cầm Lăng Thiên không có cách, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Mẫu thân đút ta một ngụm, mình ăn một miếng. Tràng diện cực độ ấm áp, bên cạnh nha hoàn nhìn thấy mình chủ mẫu cùng tiểu thiếu gia thật sự là mẫu tử tình thâm, cũng không nhịn được cảm động không thôi. Rất nhanh một bát bảo canh hạt sen liền đã ăn xong, Lăng Thiên phát hiện ánh mắt của mẫu thân có chút đỏ, nhưng rất nhanh liền bị che giấu xuống dưới. Mẫu thân xuất ra khăn lụa cho Lăng Thiên ôn nhu lau miệng. Lăng Thiên cũng hưởng thụ tại mẫu thân yêu chiều bên trong. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 13. Thánh Long Giới. Sau khi ăn xong, Lăng Thiên cũng không trở về gian phòng của mình, mà là lưu lại cùng mẫu thân tâm sự tới. Lăng Thiên mà biết mẹ ruột của mình thế nhưng là nổi danh tài nữ, cho mình giảng một chút đại lục ở bên trên chuyện hay việc lạ. Mẫu thân khẩu tài rất tốt, nghe Lăng Thiên lập tức bị hấp dẫn lấy, ngồi tại bên người mẫu thân chăm chú nghe. Mẫu thân thấy một lần Lăng Thiên thích nghe những chuyện này, không chỉ có rất vui vẻ, đã nhi tử thích, đương nhiên phải thật tốt thỏa mãn hắn nho nhỏ tâm nguyện. Tương lai hài tử nhất định không có nhiều thời gian thường tới nghe những thứ này. Dù sao luyện công không chỉ cần phải thiên phú, còn muốn có kiên nhẫn cùng không ngừng cố gắng chăm chỉ đều là rất trọng yếu. Mẫu thân dù cho một điểm võ công cũng không biết, nhưng là điểm ấy vẫn là rất rõ ràng. Dạng này ta một mực ngốc đến muốn ăn lúc ăn cơm tối mới thỏa mãn kết thúc. Lăng Thiên mà biết thời gian của mình cũng rất khẩn cấp, không có bao nhiêu thời gian bồi mẫu thân, cho nên Lăng Thiên rất trân quý đoạn này thời gian tươi đẹp. tiệc tối bên trên, một nhà năm miệng ăn người vui vẻ hòa thuận đang ăn cơm. Hôm nay phụ thân khó được trở về sớm như vậy, dĩ vãng phụ thân đều là trở về đã khuya, không có cách. Từ khi Tăng Cường Quân bị về sau, có thể nói bận biểu sức đầu mẻ chán, mẫu thân đối phụ thân rất lý giải, cũng rất ủng hộ. Mẫu thân không ngừng cho Lăng Thiên thêm đồ ăn, trong chén đã mệt mỏi rất nhiều. Lăng Thiên thầm cười khổ, mẫu thân nha, chính mình mới 4 tuổi, bụng không nhiều lắm, muốn ăn cũng ăn không được nhiều ít nha. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Bận bịu cả ngày, rốt cuộc về tới gian phòng của mình. Rửa mặt xong thoải mái nằm ở trên giường, như thế nào cũng ngủ không được, liền muốn sự tỉnh. Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi nghĩ tới lão nhân kia giống như cho mình chiếc nhẫn kia, Lăng Thiên mau đem bàn tay đến trước mắt. Hả? Tại sao không có? Ngay tại Lăng Thiên suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên chiếc nhẫn kia xuất hiện tại tay trái trên ngón giữa, Lăng Thiên cảm giác được một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Lăng Thiên lập tức sửng sốt một chút, đồ đần đều biết, đây thật là bảo bối tốt. Lăng Thiên dùng con mắt quan sát đến nó, nghĩ thầm cũng không biết bên trong có cái gì. Đúng lúc này, Lăng Thiên nhìn thấy chiếc nhẫn lập tức phát sáng lên, đồng thời sinh ra hấp lực cường đại, lập tức đem Lăng Thiên hút bên trong đi vào. Trong phòng khôi phục bình tĩnh. Đột nhiên, Lăng Thiên xuất hiện tại một cái rất đẹp địa phương, hắn có thể cảm ứng được nơi này hết thảy. Cảm giác đầu tiên là nơi này rất lớn, phi thường lớn, so ta trước kia ngốc địa cầu còn muốn lớn hơn một chút. Nơi này có núi cao, có nước biếc, có rừng cây, có vô biên thảo nguyên, còn có ánh nắng. Đáng nhắc tới chính là nơi này thiên địa linh khí so Đạm Đài Gia Thánh địa linh cực động thiên cũng là nồng đậm bên trên không ít. Ngoại trừ không có sinh mệnh, nơi này quả thực là một cái thế giới khác, quả thực là một cái thế ngoại đào nguyên, một cái tập võ thánh địa. Lăng Thiên trong lỗ tai truyền đến một thanh âm quen thuộc. Hài tử, đầu tiên muốn chúc mừng ngươi cuối cùng đem âm dương hỗn độn quyết luyện đến đệ nhất trọng thông huyệt chi cảnh, mới thời gian 4 năm, đã phi thường khó được. Chỉ có ngươi tiến vào đệ nhất trọng cảnh giới, mới có thể tiến vào thánh long giới bên trong tầng dưới chót nhất thế giới phàm nhân giới. Nơi này linh khí sung túc, chính là ngươi cần có. Kỳ thật tại thánh long giới có 4 cái thế giới theo thứ tự là phàm nhân giới, tiên nguyên giới, thần nguyên giới, thánh nguyên giới. Đương nhiên mỗi giới không giống nhau, không gian diện tích cũng lần lượt gia tăng. Tại cái này một giới bên trong có một cái tòa thành, bên trong ta lưu lại cho ngươi một chút đối ngươi vật hữu dụng, tin tưởng ngươi nhất định sẽ hài lòng. Tốt hài tử, ta lưu tại phàm nhân giới một tia linh hồn chi lực sắp tiêu tán, hảo hảo cố lên nha. Nói xong những này về sau, cái thanh âm kia biến mất. Lăng Thiên lắng lại một chút tâm thần, cảm ứng một chút cái kia tỏa thành vị trí cụ thể, liền nhanh chóng hướng chạy đi đâu đi. Ước chừng chạy gần một canh giờ, mới xa xa nhìn thấy cái kia tỏa thành ảnh tử. Xuyệt, rốt cuộc muốn tới, Lăng Thiên không có dừng lại, một mực chạy tới. A, cái này thành bảo xây thật đúng là to lớn hoa lệ nha. Nhìn chi nó vẻ ngoài, Lăng Thiên không tự chủ được tán dương. Từ trên người nó phát ra trang nghiêm hùng vĩ khí thế, còn có kia không thể bỏ qua quý khí. Rất có vương giả khí phái. Lăng Thiên không cách nào kháng cự tỏa thành đối với mình tán phát khí tức thần bí, không kịp chờ đợi mở cửa lớn ra đi vào. Chỉ gặp bên trong đèn đuốc sáng trưng, đi tại trong thành bảo ương trên đường, chỉ thấy chung quanh có rất nhiều gian phòng, đại môn đều đóng chặt. Toàn bộ tòa thành cùng chia 6 tầng, mỗi tầng đều có 450 gian phòng ốt, tổng cộng cũng có 2-300 gian phòng ốt. Thật sự là không ít nha, cũng không biết bên trong có đồ vật gì. Lăng Thiên tùy tiện đẩy ra một căn phòng đại môn đi vào, chỉ gặp cả phòng khắp nơi đều là sách, tùy tiện lật ra mấy quyển đều là giảng trận pháp thư tịch, lòng cơ bản nhất, sơ cấp trận pháp, cấp thấp trận pháp, trung cấp trận pháp, cao cấp trận pháp, ngay cả đỉnh cấp trận pháp, siêu cấp trận pháp đều có. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 14. 10 năm về sau. Nhìn xem gian này ở giữa thư tịch, Lăng Thiên không khỏi đang nghĩ, lão đầu kia ngược lại là bỏ công sức ra khá nhiều thu thập những tài liệu này. Khiến Lăng Thiên mừng rỡ như điên chính là, luyện khí tài liệu luyện đan đều chất thành gần trăm gian phòng, đủ loại vật liệu luyện khí, có phát ra các loại nhan sắc quang mang, có trực tiếp là đen thui, không chút nào thu hút. Lăng Thiên đương nhiên sẽ không ngốc đến cho rằng những này chính là phế phẩm, các loại tài liệu luyện đan có chút phát ra cường đại dược lực, còn có thật nhiều thượng vàng hạ cám một vài thứ, thấy mắt của ta hoa hỗn loạn. Lăng Thiên mà biết, đây chính là tài phú, tương lai cho mình trợ giúp là bất khả hạn lượng. Lăng Thiên không khỏi đang nghĩ, hiện tại ta chỉ bất quá tại Thánh Long giới bên trong thấp nhất một tầng thế giới bên trong. Liền có như thế nhiều không tưởng tượng được chỗ tốt, kia cao cấp hơn tiên nguyên giới, thần nguyên giới, còn có kia cao không thể chạm thánh nguyên giới, không biết sẽ có cái gì kinh hỉ chờ lấy Lăng Thiên, thật sự là tốt chờ mong nha. Lăng Thiên không khỏi đối cường đại tu vi hướng tới. Lúc nào mình cũng muốn đứng tại cường giả đỉnh phong, giữa thiên địa mặc kệ song ruổi. Lăng Thiên chuyển xong toàn bộ tòa thành gặp thời đợi, biết thời gian đã không còn sớm. Mình là nên trở về, nếu không trong nhà nhất định sẽ loạn thành một bầy, tìm trong nhà tiểu thiếu gia. Lăng Thiên không khỏi lại nghĩ, dù sao nơi này bất luận cái gì thời gian đến đều có thể đến, còn nhiều thời gian nha. Lăng Thiên trong lòng hơi động, thế là lại lần nữa về đến phòng bên trong, không khỏi cười nói. Thật là một cái thần kỳ lữ trình nha. Nhìn xem sắc trời, phát hiện còn có một canh giờ trời đã sáng rồi. Lăng Thiên tranh thủ thời gian nằm ở trên giường, ngủ. Dù sao mình cũng không phải thiết nhân, không ngủ được sao được. Đi cứ việc đi, tới cứ tới, đi đến ở giữa, như thế nào vội vàng đâu. Buổi sáng Lăng Thiên lên thời điểm, lại bắt đầu mình trong một ngày tu luyện, thế là tiến về linh cực động thiên tu luyện. Lăng Thiên thời gian phân phối rất vẹn toàn, ban ngày tiến về thánh địa tu luyện, ban đêm lại tiến vào thánh long giới bên trong đọc trong thành bảo thư tịch. Lăng Thiên chăm chú đối đãi mỗi một ngày, có thể nói là tại cùng thời gian thi chạy, mặc dù Lăng Thiên cảm thấy hơi mệt, nhưng là thành quả vẫn là rất hài lòng. Lăng Thiên lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ trưởng thành. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua. Lăng Thiên lòng trước kia tiểu nam hài biến thành hiện tại thiếu niên nhanh nhẹn. Hiện tại đã có 1m75 thân cao, nơi xa nhìn chỉ gặp lông mày phiêu ngã nguyệt, mắt long lanh thử tinh, nghiêu lông mày thuấn mắt, mũi như gan treo, mắt như lãng tinh, miệng giống như bôi son, răng sắp xếp ngọc vỡ, răng như bối liệt, mặt như cẩu nguyệt sinh huy, mặt giống như vàng nhạt độ cho, lông mày giống như lợi kiếm nhập tấn, mắt nhược minh châu lãng tinh. Chỉnh thể khí chất bên trên chính là ngọc thủ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng. Hơi tuấn tiêu sái, dáng vẻ đường đường, khí vũ hiên ngang. Tốt một cách nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, nhân trung long phượng. Đó chính là đạm đài Lăng Thiên. 10 năm này, Lăng Thiên ngày qua ngày, năm qua năm tiến vào thánh địa linh cực động thiên đã tu luyện, không có bất kỳ người nào quấy rầy. Cũng không biết Lăng Thiên bí mật tiến vào thánh địa tu luyện chẳng qua là làm cho người tai mắt kỳ thật Lăng Thiên phần lớn thời gian đều tại thánh long giới bên trong vượt qua. Bởi vì nơi này thiên địa linh khí so linh cực động thiên còn muốn dồi dào, lại thêm mình không ngừng chăm chỉ cố gắng, Lăng Thiên tốc độ tu luyện thì càng nhanh, thật sự là tiến triển cực nhanh nha. Rốt cuộc tại 2 năm trước. Ta âm dương hỗn độn quyết đột phá tới đệ nhị trọng cảnh giới tố thể chi cảnh đê giai. Lúc ấy Lăng Thiên vẫn là chiếu mình trước kia, dựa theo âm dương hỗn độn quyết hành công lộ tuyến tu luyện qua không bao lâu, Lăng Thiên thân thể phát sinh biến hóa trong đan điền cái kia màu trắng đen hạt châu trải qua 8 năm tu luyện, lòng trước kia ngón cái đóng lớn nhỏ biến thành hiện tại trứng gà lớn như vậy. Chỉ gặp hiện tại màu trắng đen hạt châu tản mát ra đại lượng màu trắng đen âm dương hỗn độn chi lực, phát ra cường đại uy áp. Tùy theo Lăng Thiên trong thân thể âm dương hỗn độn chi lực không ngừng phá thể mà có, thân thể rất nhanh bị dìm ngập. Một lát sau, hỗn độn chi lực lại bị thân thể hấp thu, thân thể lại hiện bên trong ra, cứ như vậy, liên tục lặp lại 6-6-36 lần mới khôi phục bình tĩnh. Lăng Thiên cũng chưa tỉnh lại, chờ một khắc đồng hồ thời gian, đột nhiên, Phương viên trăm dặm thiên địa linh khí bạo loạn, giống như ong vỡ tổ, đem Lăng Thiên thân thể vây lại, tạo thành một nửa kính 200 mét nhiều hình cầu, đó cũng đều là đổi hóa thành thể lỏng thiên địa linh khí, cái này cũng chưa hết. Linh khí chung quanh còn tại không ngừng mà tuôn đi qua, hình cầu bán kính còn tại không ngừng gia tăng, cuối cùng tạo thành một nửa kính 300 mét bán kính linh khí cầu. Lần này một lần đột phá so với một lần trước cường đại tối thiểu hơn ngàn lần nhiều, nhìn sao mà hùng vĩ. Lăng Thiên hiện tại thân thể nhưng một mực không có nhàn rỗi, không ngừng mà hấp thu bên ngoài cơ thể thiên địa linh khí, không hề đứt đoạn bị thể nội màu trắng đen hạt châu chuyển hóa làm âm dương hỗn độn chi khí. Âm dương hỗn độn châu đang hấp thu lượng lớn thiên địa linh khí về sau cũng phát sinh biến hóa, không ngừng biến lớn. Hiện tại đã có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Có câu nói rất hay, lượng biến sinh ra chất biến. Một lát sau, âm dương hỗn độn châu đình chỉ tăng trưởng, bắt đầu bất quy tắc biến hóa, có phần cách dấu hiệu. Một lát sau, sự thật đã chứng minh Lăng Thiên suy đoán, quả nhiên quả đấm kia lớn âm dương hỗn độn châu tách rời thành hai cái lớn nhỏ, có trứng gà kích cỡ tương đương. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 15. Đi ra ngoài lịch luyện. Lúc này hai cái âm dương hỗn độn châu đồng thời phát ra âm dương hỗn độn chi lực, không ngừng đánh thẳng vào Lăng Thiên toàn thân, cao thấp kinh mạch toàn thân có mở rộng nhiều gấp ba, lộ ra càng thêm cường đại vô cùng, thân thể xương cốt cơ bắp đạt được một lần triệt để luyện hóa, quá trình này kéo dài thời gian rất lâu mới kết thúc. Lăng Thiên tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình đã đem âm dương hỗn độn quyết luyện đến đệ nhị trọng tố thể chi cảnh, bỏ ra thời gian 8 năm, thật đúng là không dễ dàng nha. Lăng Thiên cẩn thận quan sát tình trạng cơ thể, phát hiện tố thể chi cảnh quả nhiên có tố thể tẩy tủy chi công, không hết âm dương hỗn độn quyết đạt được đột phá, ngay cả một mực không có luyện thành âm dương hỗn độn thể cũng đột phá hai giai, luyện tới đệ nhất trọng chi cảnh nhân nguyên thể cao giai, cảm thấy cường độ thân thể trực tiếp tăng lên gần 10 lần nhiều, so với thần binh lợi khí tốt còn mạnh hơn nhiều, tay không phá binh không phải một câu nói suông. Cảm giác thật sự là diệu quá thay, thật có thoát thai hoán cốt cảm giác. Sau đó 2 năm âm dương hỗn độn quyết không tiến triển chút nào, Lăng Thiên mà biết mình tới đạt một cái bình cảnh, không phải chỉ riêng tu luyện là được, xem ra cần phải đi ra ngoài lịch luyện một chút. Căng căng lịch duyệt thời điểm. 10 năm này, Lăng Thiên thu hoạch thế nhưng là rất phong phú, âm dương hỗn độn quyết đã luyện đến để nhị trọng cảnh giới, ngay cả âm dương hỗn độn thể cũng luyện tới nhân nguyên thể thượng giai. Khiến Lăng Thiên hài lòng nhất vẫn là Đạm Đài Kính Minh Thần Công luyện đến để bát trọng đỉnh phong cảnh giới, thể nội tinh thể đã là màu đen. Bằng vào gia truyền công pháp tu vi tại bàn ma tinh cầu bên trên đã được cho tinh cấp đỉnh phong cao thủ, chính là sau này tại đại lục ở bên trên đều có thể hoành đi. Ngẫm lại đã cảm thấy thoải mái nha. Trải qua 10 năm không ngừng tu luyện, gia truyền mê ảnh huyễn hóa thân pháp cũng đã luyện thành, chính là thuấn di bất quá 100 mét dáng vẻ, cách truyền thuyết 10 cây số khoảng cách còn rất xa đường muốn đi. Không khỏi đang nghĩ, đã Lăng Thiên tu vi cũng không còn cách nào đề cao, muốn có được đột phá, xem ra cần phải tranh thủ thời gian hướng ra người chào từ biệt, đi ra ngoài lịch luyện đi. Nghĩ đến cách này, Lăng Thiên liền lòng thánh long giới bên trong ra, đi ra trong tộc thánh địa linh cực động thiên. Hướng ra ra nai nai đình viện đi đến, trên đường gặp phải người hầu nhao nhao hướng Lăng Thiên hành lễ, Lăng Thiên đều là mỉm cười gật gật đầu. Đến nay toàn phủ thượng trên dưới hạ đối cách này không có một chút giá đỡ tiểu chủ tử, đều phá lễ thích, nghĩ người nhà của mình tốt hơn theo ý. Cho dù dạng này lễ vẫn là không thể phế, truyền thừa trên vạn năm gia tộc cổ xưa, gia quy thế nhưng là rất nghiêm. Đi đến gia gia nai nai ở đình viện trước, Lăng Thiên không khỏi có chút do dự, bồi hồi một hồi còn hạ quyết tâm đi vào. Vừa mới tiến đại đường, liền truyền đến một trận tiếng cười vui. Không nghĩ tới mẫu thân cũng tại, đang cùng gia gia nai nai nói chuyện rất vui vẻ. Lăng Thiên mau tới tiến lên lễ. Nói ra, tôn nhi cho ra ra nai nai thỉnh. mẫu thân cũng mạnh khỏe. Mẫu thân nhìn thấy con của mình, không nói ra được tự hào. Hiện tại nhi tử thế nhưng là nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, chỉnh thể khí chất bên trên chính là ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng. Hơi tuấn tiêu sái, dáng vẻ đường đường, khí vũ hiên ngang. Mẫu thân ăn cần nói ra. Thiên nhi tới gần nhất luyện công cũng mệt mỏi, liền nghỉ ngơi mấy ngày đi. Nam cung vân vân vẫn là như vậy yêu chiều con trai bảo bối của mình. Lăng thiên mỉm cười nói. Một điểm không mệt, ngược lại là mẫu thân một người chống đỡ lấy cái nhà này mới là vất vả. Mẫu thân nghe rất là hưởng thụ. Nai nai nhìn không được, hí ngược nói ra. Thiên nhi, ngươi vừa tiến đến trong mắt cũng chỉ có mẫu thân, xem ra chúng ta lão lưỡng khẩu chướng mắt đi. Lăng thiên nghe cảm thấy buồn cười, nói ra. Tôn nhi biết ngài cùng gia gia hiểu ta nhất, cũng phi thường vất vả. Mười năm này truyền miệng giáo dục con người bằng hành động gương mẫu, khiến cho ta tu vi võ công tiến triển cực nhanh, đồng thời thu hoạch rất nhiều, ta là nhớ kỹ trong lòng. Ngài nói lời này, tôn nhi coi như không đất dung thân. Tốt tốt, đùa ngươi chơi đâu. Nai nai cười nói. Người một nhà ngồi cùng một chỗ hàn huyên một hồi, thiên gia gia đột nhiên hỏi. Thiên nhi, ta gặp ngươi giống như có tâm sự, ngươi hôm nay tới là không phải có chuyện gì nha. Gừng càng già càng cay nha, lăng thiên trong lòng cảm khái nói. Đúng vậy, gia gia nai nai còn có mẫu thân, ta có một kiện chuyện trọng yếu cùng các ngươi nói. Lăng thiên không khỏi trần chờ nói. Mẫu thân gặp nhi tử dạng này, không khỏi nói ra. Thiên nhi, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, không muốn thừa nước đục thả câu. Lăng thiên nói ra. Gần nhất ta cảm thấy tu vi của mình bên trên gặp một cái bình cảnh, ta muốn ra ngoài lịch luyện một phen, còn hy vọng mọi người có thể lý giải. Lăng thiên nói xong những lời này thời điểm, lăng thiên cảm thấy bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 16. Lưu luyến không rời. Lăng thiên nói ra. Nơi này cùng gia gia nai nai dạy bảo là không phân ra. Ngay cả nai nai cũng nói ra. Thiên nhi, ngươi bây giờ tu vi đã rất cao, chính là toàn bộ đại lục ngươi cũng có thể xông, ta cũng liền có thể yên tâm. Mẫu thân cũng nói ra. Hài tử, vô luận ngươi làm cái gì quyết định, mẫu thân đều sẽ ủng hộ ngươi. Từ mẫu thân trong mắt lăng thiên thấy được nồng đậm không bỏ, nhưng mẫu thân cũng biết con của mình trưởng thành là muốn đi ra ngoài du lịch một phen, khai thác tầm mắt của mình. Gia gia nói ra. Đã ngươi quyết định như vậy, chúng ta là sẽ không phản đối, đây là đảm đại gia lệnh bài, khả năng đối ngươi có chút trợ giúp, cầm đi đi. Lăng thiên hai tay tiếp nhận lệnh bài, chỉ gặp khối này lệnh bài là dùng kim tinh mỏ luyện chế mà thành, có bàn tay kích cỡ tương đương, tả hữu có hai đầu long chế tác tinh mỹ, giống như đúc, ở giữa thì là đảm đài, hai chữ cứng cáp hữu lực, vừa nhìn liền biết xuất từ luyện khí cao thủ thủ bút. Lăng thiên cùng là biết cái này nhanh lệnh bài tầm quan trọng, nó có thể điều động đảm đài gia sử dụng lực lượng trong gia tộc chỉ có hai khối dạng này lệnh bài, một khối tại phụ thân nơi đó, một cái khác khối tại gia gia nơi đó, bất quá bây giờ gia gia lại đem lệnh bài của hắn cho mình để lăng thiên rất cảm động. Lăng thiên cung kính nói ra, tạ ơn gia gia, tôn nhi nhất định sẽ cẩn thận sử dụng. Gia gia gật gật đầu, không nói gì thêm. Nai Nai lúc này đi tới cho Lăng Thiên một cái chiếc nhẫn, đối nói ra. Đây là không gian giới chỉ, bên trong không gian ước chừng có hai gian phòng tử lớn như vậy, có thể chứa vật ngươi cần, chỉ cần ngươi nhỏ máu nhận chủ liền có thể tùy ý sử dụng. Ngươi mang lên nó liền thả là xong. Đây là năm đó một cái lớn luyện khí sư cho ta, ta một mực mang theo trên người cũng không chút dùng, liền để cho ta cháu ngoan đi. Lăng thiên nhưng biết không gian giới chỉ phi thường chân quý, tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều rất hi hữu. Chủ yếu là luyện tạo không gian giới chỉ liền cần không gian khoáng thạch, này khoáng thạch phi thường thư thớt. Cho nên không gian giới chỉ liền lộ ra rất chân quý, ta vội vàng cảm ơn Nai Nai. Đây là mẫu thân nhìn không được hỏi. Thiên nhi, ngươi dự định khi nào thì đi? Lăng Thiên hồi đáp. 3 ngày về sau. Mẫu thân không khỏi có chút thất thần, nhỏ giọng nói lầm bầm. Chỉ có 3 ngày thời gian nha. Ở lại một hồi về sau, Lăng Thiên cùng mẫu thân liền cáo từ. Đi ra đình viện của gia gia, mẫu thân nói với ta. Thiên nhi, ngươi cùng mẫu thân đến, ta có cái gì cho ngươi? Lăng Thiên gật gật đầu, đi theo mẫu thân sau lưng, yên lặng không nói. Không bao lâu, đã đến mẫu thân gian phòng, chỉ gặp mẫu thân xúc động cơ quan, mở ra một cái hốc tối, từ bên trong lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Tại Lăng Thiên không rõ ràng cho lắm thời điểm, mẫu thân mở hộp ra, từ bên trong lấy ra một cái tinh xảo lệnh bài màu vàng ấm giao cho mình. Mẫu thân ôn nhu nói ra, cầm đi Thiên Nhi. Đây là Nam Cung gia lệnh bài, mặc dù Nam Cung gia vũ lực không phải rất mạnh, nhưng là sinh ý lại làm được rất lớn, ẩn tàng lực lượng cũng là không thể coi thường. Ta giữ ở bên người cũng vô dụng, hy vọng tương lai có thể cho ngươi một chút trợ giúp. Lăng Thiên con mắt lập tức đỏ lên, tiếp nhận lệnh bài, có chút nghẹn ngào nói ra. Mẫu thân, nói ra hai chữ này về sau, rốt cuộc nói không nên lời những lời khác. Mẫu thân gượng cười nói, đứa nhỏ ngốc, đồng thời nhẹ nhàng đem Lăng Thiên ôm vào trong ngực. Từ mẫu thân kia trở về, Lăng Thiên liền trở về phòng, ngồi trên ghế phát ra ngốc. Trong đầu nghĩ đến sự tình tiếp qua 3 ngày, mình liền muốn rời xa gia tộc che chở, đến ngoại giới đi lịch luyện, cũng không biết sẽ đụng phải những chuyện gì, mặc dù không bỏ người nhà, nhưng vẫn là chờ mong một ngày này đến. Để nhị. Phụ thân trước kia liền đến tìm Lăng Thiên, hắn hôm qua đã nghe mẫu thân nói con trai mình muốn ra cửa lịch luyện sự tình, cho nên hôm nay đặc địa đến xem Lăng Thiên. Phụ thân nói với Lăng Thiên, nhi tử, ta cái này làm phụ thân không có kết thúc làm phụ thân trách nhiệm thường xuyên bề bộn nhiều việc công sự, rất ít lo cho gia đình. Ngươi lớn như thế, vất vả mẫu thân ngươi một người, ta rất hổ thẹn. Ta không phải người cha tốt. Nghe phụ thân nói như vậy, Lăng Thiên vội vàng nói. Phụ thân, ngươi cũng không nên nói như vậy. Ta biết ngươi rất yêu ta, mẫu thân cũng sẽ thông cảm ngươi. Ta đã trưởng thành, ta biết ngài bề bộn nhiều việc. Nghe nói ma tộc muốn xâm phạm toàn bộ đại lục. Ngài bận rộn lấy luyện binh dọn không ra thân. Ngươi làm những này còn không phải là vì cái nhà này, vì chúng ta. Phụ thân, ta có thể minh bạch ngài làm hết thảy, ta thực vì ngài cảm thấy tự hào, đây là lời thật lòng, ta một mực giấu ở trong lòng. Phụ thân con mắt có chút đỏ lên. Hảo nhi tử. Lập tức đem Lăng Thiên ôm vào trong ngực, hết thảy đều không nói bên trong, tương lai phụ mẫu không ở bên người, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình. Lăng Thiên dùng sức chút gật đầu. Sau đó Lăng Thiên cùng phụ thân hàn huyên một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng phụ thân vẫn là đi. Lăng Thiên nhìn xem bóng lưng của cha xuất thần. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 17. Cáp tháp nạp thành. Mấy ngày nay Lăng Thiên thế nhưng là bận bịu muốn chết, không phải bồi Nai Nai tại vườn hoa tản bộ nói chuyện phiếm, chính là cùng gia gia đánh cờ luận bàn võ kỹ. Song mẫu thân còn muốn Lăng Thiên theo nàng đi dạo Thánh Đô, nói thật ta mặc dù sinh ra ở Thánh Đô, nhưng mười mấy năm qua, bận bịu tu luyện cũng không chút hào hào chuyển qua, mẫu thân khả năng cũng biết điểm này, tại Lăng Thiên cùng đi dạo hết ngoại trừ Hoàng Thành bên ngoài Thánh Đô tất cả lớn nhỏ danh thắng cổ tích, xem như mắt nhìn giới. 3 ngày thời gian không đến bao lâu, rất nhanh liền qua hết, cũng đến Lăng Thiên xuất hành thời điểm. Ngày này cùng người nhà nếm qua cuối cùng dừng lại ra yến tại gia gia Nai Nai phụ thân mẫu thân còn có Đàm lão bồi tiễn dưới, ra Đàm đại phủ đại môn, hạ nhân đã sớm sắp tới vì Lăng Thiên chuẩn bị xong ngựa, này mã phi thường cao lớn thần tuấn, một thân màu trắng nhu thuận lông tóc, đây chính là bảo mã Truy Vân Câu, nhưng ngày đi nhìn dặm quả thật hiếm có lương câu nha. Lăng Thiên hướng người thân nhao nhao chào từ biệt. Gia Gia Nai Nai, tôn nhi bất hiếu, không thể hầu ở nhị lão bên người, còn xin bảo trọng thân thể. Phụ thân mẫu thân nhi tử đi lần này chẳng biết lúc nào mới trở về, hy vọng có thể thông cảm ta trân trọng. Mẫu thân khống chế không mình, rớt xuống nước mắt, nói ra. Thiên nhi, ngươi có phần này tâm là được rồi, ngươi đi đi. Phụ thân vội vàng đem mẫu thân ôm vào trong ngực, sau đó nói với Lăng Thiên. Hảo nhi tử, nam nhi chí tại bốn phương, hảo hảo đi xông vào một lần. Lăng Thiên kiên định gật gật đầu. Cuối cùng Lăng Thiên lại hướng tóc hoa dâm Đàm lão nói ra. Đàm gia gia, ngươi cũng muốn bảo trọng thân thể nhiều một chút. Đàm lão mỉm cười gật gật đầu. Sau khi nói xong, Lăng Thiên liền đứng dậy ngồi tại trên lưng ngựa, hướng đám người ôm quyền thi lễ về sau, liền giục ngựa mà đi. Trời cao mặc chim bay, muốn trở nên cường đại, liền muốn giống Hùng Ưng có được vật lộn trời cao dũng khí. Lăng Thiên rất thuận lợi ra khỏi cửa thành, bắt đầu lao vùn vụt, ly biệt thương cảm quét sạch sành sanh, không nói ra được thư thái tự tại. Cảm giác chính mình là thuộc về thiên địa này ở giữa. Trên thực tế Lăng Thiên lần này lịch luyện chọn lựa đầu tiên mục tiêu là ma thú xâm lâm, nơi đó ma thú vân vân, không hiện một chút cường đại ma thú. Ma thú phân 9 cấp, mỗi cấp lại phân thượng trung hạ tam giai, còn có trong truyền thuyết thánh cấp ma thú, chưa từng người gặp qua, cũng không biết có hay không. Ma thú còn có khác biệt hệ thống chia làm phong, hỏa, thủy, kim, mộc, thổ, lôi, hắc ám, quang minh, mỗi một cái hệ đều có đạt tới cấp 9 cao giai ma thú, thực lực phi thường cường đại. Bất kể nói thế nào ma thú xâm lâm quả thực là lịch luyện thiên đường, thế nhưng là đại lục ở bên trên không ít người cho rằng kia là ma dù chi địa, chết ở nơi đó người vô số kể, trong đó còn có rất nhiều cao thủ cũng vẫn lạc. Người bình thường đều là chùn bước, chỉ có một ít dân liều mạng, dựa vào bắt giết ma thú đến sống sót, bởi vì phàm là cấp 3 trở lên ma thú thể nội đều có ma tinh, chỉ có thể là ma thú tinh hoa chỗ. Mà lại ma tinh bên trong có rất thuần chính lực lượng, tác dụng cũng lớn, giống luyện đan, luyện khí đều là rất cần những này tinh thạch, hơn nữa còn là tính chất không tệ bảo thạch. Cái này có rất lớn cơ hội buôn bán, lợi nhuận lớn đến đáng sợ, hấp dẫn đại lượng kẻ liều mạng, đồng thời hợp thành từng bước mạo hiểm đoàn, không ngừng mà trong ma thú xâm lâm đi săn, người cũng đã chết một nhóm lại một nhóm. Thế nhưng là mạo hiểm giả cũng là liên tiếp không ngừng che già măng mọc. Lăng Thiên ra roi thúc ngựa đi đường, rốt cuộc tử hoàng hôn trước chạy tới cách thánh đô gần nhất một tòa thành lớn Cáp Tháp Nạp Thành. Cách thánh đô chỉ có 500 dặm lộ trình, nhưng nó quy mô chỉ so với thánh đô kém một bậc. Lăng Thiên thuận lợi tiến vào thành, lập tức bị huyên náo thanh âm gây kinh hãi. Qua một hồi lâu mới quay người lại, trên đường đi Lăng Thiên đều là một người đang đuổi đường, lập tức nhìn thấy như thế ồn ào tràng diện có chút chịu không được. Chờ Lăng Thiên sau khi lấy lại tinh thần, không trải qua cảm thán Cáp Tháp Nạp Thành phồn hoa trình độ, cũng nghĩ muốn kiến thức một chút. Liền xuống ngựa, một hồi dung nhập trong dòng người. Lăng Thiên nhìn xem chung quanh cao lớn kiến trúc. Rất phục cổ, nghĩ tại cấp mọi người nói nó lâu đời lịch sử, nơi này không nói trước trên nguyên tâm đế quốc đều là cái thành lớn thương nghiệp phát đạt, có khoảng cách thánh đô bất quá 500 dặm lộ trình. Đồng thời giao thông tiện lợi, mỗi ngày đều có gần 10 vạn người trải qua cái này thành trì, tại đại lượng khách hàng dưới, chỉ cần là có đầu não thương nhân đều nhìn cơ hội buôn bán. Cho nên hai bên đường kiến trúc đều bị cắt ra mua, tất cả mọi người nhìn chúng đây là một khối tụ bảo bồn, ở chỗ này làm ăn, bảo đảm phát tài. Kết quả là các đem các loại dạng này thương phẩm bày ở trước quầy, hấp dẫn đại lượng các du khách mua sắm, thật sự là một ngày thu đấu vàng nha, sinh ý thịnh vượng. Chung quanh cho chủng các dạng tiếng giao hàng bên tai không dứt. Lăng Thiên lặng lặng nhìn những này linh lang, toàn cảnh là thương phẩm bị không khí chung quanh lây nhiễm dưới, trên mặt không khỏi phủ lên mỉm cười, toàn thân tản mát ra không nói được lực hấp dẫn. Hấp dẫn đại lượng tuổi trẻ thiếu nữ, đối Lăng Thiên không ngừng đánh giá, suy đoán đây là nhà. Công tử thật sự là hơi tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện, huyết công từ, Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 18. Nữ tử thần bí. Lăng Thiên đến gần xem xét, cái này bảng hiệu bên trên viết Nam Cung Tiểu Lâu, bốn cái kim quang sáng lạn chữ lớn. Lăng Thiên không khỏi sững sờ, Nam Cung Tiểu Lâu không phải là mẫu thân nương gia mở. Sớm có tiểu nhị chào hỏi tới, đem ngựa giao cho hắn chịu đựng nghi vấn trong lòng, đi vào quán rượu. Bên trong thật sự là đèn đuốc sáng trưng, trang trí rất xa hoa, bên trong đã ngồi đầy thân mang hoa lệ tân khách. Lăng Thiên gọi tới một cái tiểu nhị, nói ra. Ngươi tốt, làm phiền ngươi đem các ngươi trưởng quỹ gọi tới, ta có lời muốn hỏi hắn. Cái này tiểu nhị cũng coi như cơ linh, gặp Lăng Thiên mặt tướng mạo, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường, vội vàng nói. Công tử xin chờ một chút, tiểu nhân lập tức đi gọi. Một lát sau cái kia tiểu nhị mang đến một cái quần áo vừa vặn trung niên nhân, người kia quan sát một hồi, lui trở về tiểu nhị cẩn thận nói ra. Xin hỏi công tử là vị nào, tìm tại hạ có chuyện gì? Xin hỏi tiểu lâu này là Nam Cung gia mở sao? Cái kia trưởng quỹ nói ra. Đúng vậy. Không chỉ có Cáp Tháp Nạp Thành có Nam Cung gia mở tiểu quán, toàn bộ Nguyên Tâm Đế Quốc mỗi cái thành thị đều mở có một nhà Nam Cung gia quán rượu, như loại này quy mô cả nước không cao hơn 9 nhà, xin hỏi công tử có gì muốn làm? Lăng Thiên từ trong ngực lấy ra mẫu thân cho mình lệnh bài, người trung niên kia rất là khôn khéo, vừa nhìn liền biết trước mắt cái này công tử trẻ tuổi là lão gia chủ ngoại tôn. Không nói trước những này, chính là thực lực cường đại đảm đài ra thì càng không dễ chọc, trưởng quỹ không dám thất lễ vội vàng phía trước dẫn đường, đem ta dẫn tới quán rượu phía sau biệt viện đi. Cái kia tiểu nhị ngốc ngốc ngốc tại chỗ. Tại trưởng quỹ dẫn đầu dưới, Lăng Thiên đi tới một hoàn cảnh u tĩnh đình viện, tứ phía bị nước bao quanh, tại hy hữu quý báu hoa cỏ trang trí hạ hiện rất là cao quý thể. Trưởng quỹ rất cung kính nói với Lăng Thiên. Thiếu gia, giống như vậy đình viện tổng cộng có 5 gian chia làm. Đông viện, Nam viện, Tây viện, Bắc viện, Trung viện. Trong đó tốt nhất là Trung viện, bởi vì đã bị một cái thế lực lớn cho bao hết, cho nên chỉ ủy khuất thiếu gia ở tại Tây viện đi. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Nơi này hoàn cảnh không tệ, ta rất hài lòng, ngươi xuống dưới mau lên. Vâng thiếu gia. Trưởng quỹ cung kính đi xong lễ, liền lui xuống. Lăng Thiên mà biết tại hiện tại trên cái tinh cầu này cấp bậc là rất nghiêm khắc, mà lại đã xâm nhập lòng người. Không giống mình cuộc sống trước kia địa phương, người ở nơi nào người bình đẳng. Ở chỗ này dân nghèo chính là dân nghèo, quý tộc chính là quý tộc, bần quý ở giữa kết hôn là rất ít gặp. Lăng Thiên đương nhiên sẽ không để ý những này, mới mặc kệ những này tư tưởng phong kiến. Lăng Thiên hiện tại đầu óc phương thức tư duy cũng không phải thế giới này có, tình yêu là thần thánh, nó không có đất vực hạn chế. Lăng Thiên không khỏi có chút tiếc nuối, cho đến bây giờ còn không có giao một người bạn, càng đừng đề cập bằng hữu khác phái. Lăng Thiên thoải mái mà ngồi tại trên ghế nằm, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng suy nghĩ lần tu luyện này hành trình, lấy truy vân tâu cước lực, dù cho ngựa không ngừng vó đuổi, cũng muốn gần hơn một tháng thời gian. Xem ra chính mình phải hảo hảo chuẩn bị một chút, ma thú xâm lâm nguy cơ tứ phía, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nghĩ đi nghĩ lại, đầu óc cũng liền mơ mơ màng màng. Đột nhiên bên tai truyền đến một trận phiêu miêu tiếng tiêu, Lăng Thiên tinh thần chấn động, vội vàng vận công, chỉ cảm thấy giác quan lập tức bén nhạy rất nhiều, thính lực cũng lập tức tăng trưởng 20-30 lần, nghe được càng là rõ ràng vô cùng. Tiếng tiêu uyển chuyển khúc chiết, liên miên bất tuyệt, khi thì cao vút, khi thì thấp chuyển, khi thì vui vẻ, khi thì đau thương, đủ loại tình cảm bao hàm cùng một chỗ, Lăng Thiên thật sâu mê say, thật sự là tiên âm lượn lờ. Một lát sau, Lăng Thiên lấy lại tinh thần, không trải qua cảm thán. Thật sự là nhạc phủ tiên âm nha, không biết là phương nào cao nhân thổi phồng lên. Tâm niệm vừa động. Không khỏi thi triển, mê ảnh huyễn hóa thân pháp, hướng tiếng tiêu truyền đến phương hướng tìm đi. Lăng Thiên dừng ở trên một cây đại thụ, cành lá rậm rạp, rất khó phát hiện thân ảnh. Lăng Thiên vận công tại trên ánh mắt, chỉ gặp Lăng Thiên con mắt phát ra hắc sắc quang mang cùng chung quanh hỗn thành một mảnh, không sợ bị phát hiện. Chỉ gặp cách Lăng Thiên còn có 30 trượng khoảng cách có một lương đình, có một vị thiếu nữ áo trắng dựa vào tại rào chắn trước, trong tay chính cầm một cây xanh biếc tiêu ngọc thổi, con mắt nhìn xem ánh trăng, thần thái u tính, trên trán tản ra thần sắc lo lắng, khả năng có tâm sự gì đi. Lăng Thiên thầm nghĩ đến. Nàng cho Lăng Thiên cảm giác đã thần bí, lại mỹ lệ. Lăng Thiên thấy không rõ dung mạo của nàng dạng gì, bởi vì hắn trên mặt che một ổ bánh xa, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút hình dáng, trong lòng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Mọi người thường nói, hiếu kỳ hại chết mèo, kỳ thật cũng không vậy mà như thế. Lăng Thiên hiện tại còn không biết, cũng là bởi vì phần này lòng hiếu kỳ, khiến cho tương lai Lăng Thiên cùng trước mắt vị này khí chất thần bí thiếu nữ, sinh ra hoa mỹ hỏa hoa. Một cây ẩn tích dây đỏ lặng lẽ đem hai người liền cùng một chỗ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 19. Lại vào thánh long giới. Lăng Thiên giống tiến vào một cái cảnh giới kỳ diệu bên trong, không biết bao lâu ngừng lại. Lăng Thiên tỉnh táo lại thời điểm phát hiện tiếng tiêu sớm đã đình chỉ. Không khỏi kỳ quái vừa rồi mình rốt cuộc là thế nào. Lăng Thiên dùng tâm cảm thụ một chút, rất nhanh phát hiện thần trí của mình ngay tại vừa rồi tăng trưởng gần 10 lần nhiều. Lăng Thiên đang giật mình sau khi dã không khỏi cảm thấy cao hứng, mình quá may mắn, mình vừa rồi xem như một loại nho nhỏ, lính ngộ. Ngay tại Lăng Thiên nghĩ sự tình thời điểm, đột nhiên trong lòng không khỏi giật mình, tâm thần phát ra cảnh giác. Có cao thủ tới. Mặc dù biết hắn không có khả năng phát hiện mình, nhưng Lăng Thiên vẫn là ngưng thần tĩnh khí, thu liếm thân thể phát ra khí tức. Một lát sau, đình nghỉ mát đi vào một người có mái tóc hoa râm lão nhân, Lăng Thiên có thể cảm giác được trong cơ thể hắn mạnh mẽ tu vi, đã tới thần cấp đỉnh cấp cấp độ. Mà lại Lăng Thiên có thể cảm giác được trong cơ thể hắn chân khí có chút hỗn loạn, rõ ràng là muốn đột phá hiện tại cấp độ này, tin tưởng không lâu liền sẽ đột phá đến cao thủ tinh tế hàng ngũ. Giống như vậy nhân vật đã coi là cao thủ trong cao thủ. Chỉ gặp lão nhân dừng ở thiếu nữ kia sau lưng, hiền hòa nói ra. Tiểu thư, hiện tại thời tiết lạnh, ngươi cũng trở về phòng đi. Hồng gia gia ta ngủ không được. Ngài vẫn là đi về trước đi, ta nghĩ một người lại ở lại một hồi. Thiếu nữ kia lặng lặng hồi đáp. Ai, lão nhân thở dài một hơi nói. Tiểu thư, ta biết ngươi đang lo lắng lão gia thân thể, lão gia từ khi bị hàn băng lão nhân làm bị thương tâm mạch về sau, tình trạng cơ thể càng ngày càng kém hơn, chỉ có 6 viên tam nhãn liệt hỏa sư ma tinh làm chủ thuốc mới có thể là lão gia thân thể khôi phục. Thế nhưng là loại này ma thú đạt tới cấp 8 môi giới đỉnh phong trình độ, mà lại thích quần cư, trong đó còn có một đầu sư vương càng là có thể đến cấp 9 sơ giai thực lực, bằng vào ta tu vi hiện tại chỉ có thể cùng hai cái phổ thông tam nhãn liệt hỏa sư đối kháng, chém giết trong đó một cái, mặc dù độ khó rất lớn, nhưng là lại thêm gia tộc bọn ta cái này một nhóm cao thủ tinh nhuệ, nhất định không có vấn đề. Tiểu thư, vẫn là không nên nghĩ những chuyện này. Hiện tại đến ma thú xâm lâm còn có hơn 2 tháng lộ trình, tiểu thư nhất định phải bảo trọng thân thể nha. Thiếu nữ kia nói ra. Tạ ơn Hồng gia gia, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt mình, không nghĩ tới ta Đông Phương gia sẽ xuất hiện như thế biến cố. Phụ thân ngã xuống về sau, đại ca muốn lưu thủ thánh đô tỏa trấn thoát thân không ra, nhị ca cũng đang vì gia tộc sự tình bên ngoài chạy. Chỉ có ta có nhàn hạ, lần này nhất định phải đạt được 6 viên tam nhãn liệt hỏa sư ma tinh, chỉ cần phụ thân khôi phục, hết thảy khó khăn liền có thể nghênh khó mà giải. Lão nhân kia cũng gật gật đầu, nói ra. Lần này nếu như không phải hàn băng lão nhân âm thầm đánh lén, làm gia chủ làm bị thương tâm mạch, sinh mệnh hấp hối. Chỉ bằng gia chủ tinh cấp cao giai thực lực, chính là tại toàn bộ đại lục đều là đỉnh cấp cao thủ, cái kia còn sẽ sợ người khác. Tiểu thư, bây giờ sắc trời không còn sớm, vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Thiếu nữ kia nhẹ nhàng gật đầu. nhìn xem hai người đi vào một cái rất lớn đình viện, so với mình đình viện lớn hơn, Lăng Thiên thầm nghĩ. Nguyên lai là Đông Phương gia ở tại trung viện nha, nàng lại là Đông Phương gia tiểu thư, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Lăng Thiên nghĩ đến cái này, không thể nín được cười ra. Sau đó biến mất ở trong màn đêm. Lăng Thiên sau khi trở về cũng không có đi ngủ. Tâm niệm vừa động liền tiến vào đến Thánh Long giới bên trong, hướng tỏa thành đi đến. Từ khi Lăng Thiên 4 tuổi thời điểm phát hiện Thánh Long giới bí mật về sau, Lăng Thiên ngoại trừ tu luyện bên ngoài, chính là nhìn nơi này phong phú thư tịch. Trải qua thời gian 10 năm cuối cùng đem nơi này tàng thư đều xem hết, khả năng mọi người sẽ không tin. Không có cách, đây là sự thật, cũng không biết mình là bởi vì trọng sinh nguyên nhân còn là tu luyện âm dương hỗn độn quyết quan hệ trí nhớ của mình siêu tốt, mà lại đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được. Cho nên hiện tại Lăng Thiên trong đầu tồn lấy lượng lớn tri thức. Đây chính là bảo tàng nha, nhìn Lăng Thiên làm sao đào móc. Lăng Thiên hôm nay tới đây chính là muốn cho mình luyện chế một cây đao. Lăng Thiên xem hết tỏa thành thư tịch về sau, luyện khí đương nhiên là minh bạch vạn phần. Luyện khí có thể chia làm bảo khí, linh khí, tiên khí, thần khí, thánh khí phân chia, mỗi một cấp bậc lại có thể chia làm thượng trung hạ cùng đỉnh cấp 4 cái cấp bậc. Chính là đạm đài kính cái kia thanh, liệt hổ, bảo đao liền số tại bảo khí trung cấp vũ khí, đây đã là rất hiếm thấy. Giống những này bảo khí đều là đại lục ở bên trên đỉnh cấp luyện khí sư tốn sức tâm huyết tạo thành, toàn bộ đại lục ở bên trên giống như vậy bảo khí chỉ có 3-40 đem, rất là hi hữu. Đều bị đương thời cường giả cùng một chút thế lực cường đại đoạt được, bình thường cường giả liền nhìn một chút đều cảm thấy mình mộ tổ bên trên bốc lên khói xanh, đạm đài ra liền có 3 thanh bảo khí.